quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Quay nhìn tia xa đang mải mê ngắm cảnh, Hoài thở dài buồn bã. Anh cảm thấy thương người bạn gái hiền lành của mình. Tia xa. Dạ. Hoài ngợp đi trong tiếng dạ ngoan hiền. Hoài ơi. Dạ. Hai đứa nhìn nhau mỉm cười. Họ không cần nói nhiều. Tình cảm của họ đã tiến tới mức độ cảm thông tuyệt vời, như người này có thể hiểu được người kia muốn nói gì qua ánh mắt, tia nhìn và nụ cười. Nè, Tiên Sa đói bụng chưa? Chưa. Hoài có cái này cho Tiên Sa thử, ngon lắm nè. Lục trong túi vải, Hoài đưa cho Tiên Sa một phong kẹo được gói bằng giấy bóng. Kẹo gì vậy hả Hoài? Kẹo mè sửng. Ngộ ghê hả Hoài? Nó trong suốt và giòn rợm mà. Tiên Sa ăn nửa miếng thôi, còn nửa miếng là phần của Hoài nha. Tiên Sa ăn hết đi, Hoài ăn thứ này mòn răng rồi. Không chịu à, Hoài không ăn là Tiên Sa không ăn luôn đó. Bẻ một miếng nhỏ đưa ra trước mặt Hoài, Tiên Sa cười. Há miệng ra cưng. Nè, đi cưng. Giỏi đi, chị hai thương. Hoài ngậm miệng lại, Tiên Sa nói với giọng dỗ dành. Đi cưng. Cưng giỏi đi rồi chị hai thương. Cưng muốn gì chị hai cũng thưởng cho nè. Hoài há miệng ra cười và Tiên Sa lẹ tay đút miếng kẹo vào miệng. Hoài ngậm miệng lại thật nhanh như cố tình ngậm luôn hai ngón tay của Tiên Sa. Y hụt rồi, lì lèo mất cỡ y. Tiên Sa cười chậm chậm nhai kẹo. Họ làm hay thiệt ha, giòn rẫm mà lại ngọt ngay nữa. Họ làm kẹo này bằng mạch nha đó Tiên Sa. Tiên Sa biết mạch nha không? Xí, Tiên Sa phụ má nấu mạch nha hoài chứ bộ. Hồi còn ở nhà đó, Tiên Sa phụ má nấu mạch nha để bán mà. Hoài còn cái này cho Tiên Sa thử nè. Hoài đưa cho cô bạn gái một miếng phô mai. Ý, cái gì mà xanh lèm và thúi quắc vậy hả Hoài? Phô mai, đây là một thức ăn của Tây. Họ làm bằng sữa bò. Đưa miếng phô mai lên mũi ngửi, Tiên Sa nhăn mặt. Nó thơm thơm Hoài ơi. Tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng cắn một miếng nhỏ rồi nhai chậm chậm. Cái này không có ngon bằng kẹo gương của mình. Hoài cười khi thấy Tiên Sa phun xuống đất miếng phô mai. Hoài muốn Tiên Sa ăn thử cho biết thôi. Mai mốt Tiên Sa lên Sài Gòn, Hoài sẽ dẫn Tiên Sa đi ăn cho biết. Sài Gòn có nhiều món ăn lắm. Bắc có, Trung có, Nam có, Tàu Tây đều có. Thôi đi, thôi thôi, Tiên Sa không thích ăn đồ Tây đâu. Ngoại nói Tây ác lắm á. Hoài cười cười lục trong túi vải ra mấy trái ổi. Lựa trái lớn nhất, chín nhất, anh đưa cho Tiên Sa. Tiên Sa ăn đi cho mau lớn. Mau lớn để chi vậy? Để lấy chồng. Lấy ai? Hoài đâu có biết, Tiên Sa thương ai thời lấy người đó. Tiên Sa đưa ngón tay trỏ chỉ vào trán của Hoài. Tiên Sa thương người này nẹp, nhưng chỉ sợ không lấy được thôi. Hoài nhìn Tiên Sa đăm đăm và thấy cô bạn gái cũng nhìn với ánh mắt đầm thắm dịu dàng và đầy gửi trao. Thiệt không? Thiệt. Nếu mà không lấy được Hoài, thời Tiên Sa cũng không lấy ai hết đó. Giọng nói của Tiên Sa nghiêm trang như một lời thề thốt, khiến cho Hoài xao xuyến. Quay người, Hoài hôn nhẹ lên má của Tiên Sa, đoạn thì thầm. Cảm ơn Tiên Sa, Hoài sẽ nhớ mãi câu nói này. Tiên Sa ngã đầu vào vai Hoài, Người con trai thì thành ngửi được mùi hương thoang thoảng trên tóc, trên làn da mịn màng, hơi rớm chút mồ hôi. Hoài ơi, nếu sau này á, lỡ hai đứa mình xa nhau, thời Hoài sẽ làm gì? Không biết, nhưng chắc là buồn lắm. Nếu hai đứa mình có con á, Tiên Sa thích con trai hay con gái? Con trai. Tiên Sa thích có đứa con trai giống như ba của nó, giống như ông Hoài đã tình và lãng mạn đó. Còn Hoài thì thích trai hay gái? Hoài thích có đứa con gái giống như Tiên Sa, giống như bà mẹ hiền lành và dịu dàng của nó. Vậy thì mình sẽ có ba đứa con ha. Một đứa con trai giống bà, một đứa con gái giống má, còn đứa thứ ba, con trai giống ba má. Hoài chịu không? Tiên Sa ngước mặt lên cười với bạn, Hoài cúi xuống, khiến cho hai khuôn mặt sát nhau. Chịu. Tiên Sa có biết ngoại nói gì với Hoài không? Nói gì? Ngoại nói nếu Hoài ưng Tiên Sa, ngoại sẽ làm mai cho. Ngoại khen Tiên Sa đẹp, hiền lành và học giỏi nhất Châu Bình. Mà Hoài có ưng không? Ưng. Chỉ có điều là Tiên Sa sẽ phải lên Sài Gòn. Xa ba má, Tiên Sa chịu không? Tiên Sa thương ba má, nhưng chắc ba má cũng vui khi Tiên Sa lấy chồng. Dường như không muốn nói tới chuyện đó nữa, Tiên Sa đổi đề tài. Nói nghe nè, sáng mai á, nhà Tiên Sa giật dừa, Hoài qua chơi với Tiên Sa nghe. Ừ, Hoài thích bẻ dừa, vui lắm. Hồi nhỏ, Hoài bẻ dừa cho ngoại. Bây giờ lớn rồi phải làm cho đàng hoàng, không thôi chị hai đánh đòn á. Người ta làm không công mà còn bị hăm he nữa. Bà má của Tiên Sa có cho phép Hoài giúp không? Khuôn mặt đang vui tươi của Tiên Sa chợt đổi sang buồn rầu cùng tiếng thở dài. Ba bị bệnh Hoài à. Hồi còn trẻ đó, ba bị lính Tây bắt. Tụi nó giam cầm đánh đập ba thời gian rồi thả ra. Nhưng từ đó ba bị bệnh Hoài. Má nói với Tiên Sa là ba bị bệnh lao nặng lắm. Hoài nhìn thấy hai mắt của cô bạn thân nhạt nhòa nước mắt. Anh không biết làm gì hơn là nắm lấy bàn tay hơi bắt đầu chai cứng của Tiên Sa. Làn da trắng và mịn màng của cô học trò trường Phan Thanh Giản cũng bắt đầu rám nắng. Đó là kết quả của những ngày làm việc vất vả để đổi lấy miếng cơm manh áo và để được cấp sách tới trường. Hoài cảm thấy thương và kính phục Tiên Sa vô cùng. Dù nghèo khổ, dù vất vả, Tiên Sa vẫn vui vẻ, chịu đựng và phấn đấu để vươn lên. Dường như nàng có cái nghị lực và niềm tin tưởng mạnh mẽ để cố gắng tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Hoài hôn vào đôi mắt long lanh lệ của Tiên Sa. Hoài thương Tiên Sa quá. Tiên Sa chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười. Nàng đọc được sự thương mến và chân thành của bạn qua câu tỏ tình mộc mạc. Thiệt hôn, mai mốt gì ở Sài Gòn, Hoài có thiếu gì người. Tiên Sa nghe mấy đứa bạn nói con gái Sài Gòn đẹp lắm á. Đâu có đẹp bằng Tiên Sa. Xạo Hoài à. Hoài nịnh cho Tiên Sa vui phải không? Hoài không nịnh Tiên Sa đâu. Tiên Sa đẹp. Cái đẹp của Tiên Sa là một tích tụ của nước sông Ba Lai, phù sa của sông Cửu Long, là cơn gió đồng nội, là ánh trăng trên vườn dừa xanh, là hương mù u ngạt ngào. Cái đẹp của Tiên Sa thanh khiết và thuần hậu, nó là cái phần hồn sâu kín, không có gì quý hơn mà cũng không có gì so sánh được. Hoài ngừng nói, quay nhìn cô bạn gái, anh thấy được đôi mắt đang dõi trong một cái gì thật mơ hồ và cũng thật gần gũi trên dòng sông Ba Lai đầy lục bình trôi lêu bêu. Ai bảo Tiên Sa không thoa má hồng? Tiên Sa đánh má hồng bằng nắng của mặt trời, tô môi son bằng bùn non của sông Cửu Long, sức dầu thơm bằng mùi hương diễm tuyệt của hoa mùa u. Những thứ đó tự nhiên như gió, như trăng. Người ta thường hay lê hoay đi tìm, đi kiếm một cái gì mà họ không biết rằng cái mà họ nhọc công tìm kiếm đã có sẵn trong họ. Cái đẹp của nhan sắc là cái đẹp sẽ bị thời gian tàn phá, trong khi cái đẹp của tâm hồn là cái đẹp hằng cửu, bất biến, bất hoại. Tiên Sa mỉm cười nhìn Hoài đăm đăm, dường như một vài lời trong câu nói dài lê thê của Hoài đã mở cho nàng thấy được một cái gì mà nàng đang tìm kiếm. Nếu Tiên Sa giăng nắng đen thui, Hoài có thương không? Thương chứ, thương nhiều hơn. Nếu Tiên Sa hôi bùng sình, Hoài có thương không? Thương. Nếu môi của Tiên Sa dính bùng, Hoài có dám hôn không? Dám. Mình đi về Hoài ơi, trưa rồi, Tiên Sa còn phải sửa soạn mọi thứ để mai đi giật dừa. Quay nhìn dòng sông Ba Lai, rồi nhìn gốc dừa lão trơp dơ, Hoài chợt nảy ra ý nghĩ. Nè, Tiên Sa có dao không? Có, chi vậy? Hoài muốn khắc tên hai đứa mình lên gốc dừa. Không lạ gì cái nết đa tình của bạn, Tiên Sa đưa con dao nhỏ cho Hoài. Hoài tính khắc chữ gì? Không trả lời, Hoài cầm cuội dùng mũi dao khắc chữ Hoài, sau đó là chữ nhớ, rồi tiếp theo là chữ Tiên Sa. Cô gái lẩm bẩm đọc. Hoài nhớ Tiên Sa. Không được đâu. Chỉ có mình Hoài nhớ Tiên Sa thôi, chứ Tiên Sa đâu có nhớ Hoài. Không chịu à. Có chứ, Tiên Sa đọc ngược lại đi. Tiên Sa mỉm cười sung sướng vì đọc ngược lại bốn chữ sẽ thành là Tiên Sa nhớ Hoài. Tình của mình sẽ được dung bội bởi phù sa của sông Ba Lai. Không biết nghĩ gì mà suốt trên đường trở về nhà, cô gái nắm tay bạn thật chặt như không muốn rời. Tiên Sa ngạc nhiên khi thấy Hoài có mặt ở nhà nàng rất sớm. Hoài ăn cơm chưa? Ăn rồi. Hoài biết bè dừa mau đói bụng nên ăn một bụng no cành hông. Tiên Sa cười vì cách dùng chữ nhà quê của bạn. Nàng biết Hoài muốn hòa đồng với những người chung quanh. Nàng cười chúm chím khi thấy bạn mặc quần kaki ngắn, áo thun đen và đi chân đất, gần giống như một cậu con trai nhà quê. Vừa ra khỏi nhà, Hoài nghe được tiếng đùng đùng vang không dứt. Đó là tiếng dừa rơi trên nước. Mình đi đường này nè. Tiên Sa dẫn Hoài đi lối khác. Hai đứa phải ở đằng sau người thợ giật dừa, thời mới bè dừa được. Dân Châu Bình và các làng lân cận được chia làm hai hạng. Đó là chủ vườn dừa và người làm công. Cả hai liên hệ với nhau rất mật thiết. Có thể nói, không có người này, thời không có người kia. Giật dừa là một nghề đặc biệt không phải ai cũng làm được. Người thợ giật dừa dùng một cây sào thật dài mà nơi cuối sào có gắn một lưỡi hái để cắt đứt cuốn trái dừa cho nó rớt xuống đất. Thường thường, họ có ba cây sào làm bằng tre dài, ngắn và trung bình để giật ba loại cây dừa khác nhau. Nói thời dễ, nhưng làm mới khó và nhất là nguy hiểm. Không khéo tay hoặc đôi khi lỡ tay, họ sẽ bị dừa rớt trên đầu hoặc trên chân. Trái dừa tươi nặng 2-3 kg mà rớt trên đầu, thời nếu may mắn còn sống cũng khó nuôi. Nhiều trái dừa lửa hay dừa tam quan lớn và nặng 5-7 kg, cho nên rất nguy hiểm. Ngoài ra, để tiết kiệm công cho chủ nhà, người thợ giật dừa phải làm sao cho dừa rớt xuống nước hơn là rớt trên đất. Nó có hai điều lợi là chủ vườn không phải tốn công quăng trái dừa rớt trên bờ xuống nước, và nhất là tránh cho trái dừa bị bể hay bị nứt. Dừa trôi đầy trên nước. Hoài lãnh phần đi lượm mấy trái dừa rơi trên bờ rồi quăng xuống nước. Xong phụ với Tiên Sa đẩy những trái dừa từ các mương nhỏ ra mương lớn, và cuối cùng ra con rạch chính để chờ nước ròng vừa sẽ theo nước chảy về nhà. Tại đây, má và các người làm khác sẽ chuyển lên bờ để chờ tới sáng mai trời đẹp, dừa sẽ được bóc vỏ, đập bể ra và phơi khô, rồi cạy ra lấy cơm dừa bán cho người ta ép thành dầu dừa dùng làm xà bông. Tiên Sa không ngờ Hoài bè dừa giỏi ghê. Thưởng đi. Tiên Sa trề môi. Hoài nói làm không công mà. Bởi vậy Hoài đâu có đòi tiền công, Hoài chỉ muốn được thưởng thôi. Mới làm có chút mà đòi thưởng, người gì đâu kỳ cục quá. Tiên Sa phụng phịu khiến cho Hoài phì cười. Nhờ hai đứa làm việc không nghỉ nên tới trưa dừa đã được bè ra hết ngoài con rạch chính và chỉ còn chờ nước ròng. Hai đứa ngồi dưới gốc dừa ăn cơm trưa. Tiên Sa. Dạ. Môi của Tiên Sa dính bùn kìa. Thấy bạn định đưa tay áo lên chùi miệng, Hoài nói nhỏ. Tiên Sa để Hoài chùi cho. Tiên Sa đưa mặt tới gần như để Hoài chùi miệng cho mình. Liếc một vòng không thấy ai, Hoài nói nhỏ. Hoài muốn dùng môi của mình để chùi miệng cho Tiên Sa. Thôi, không được đâu, kỳ lắm à. Hôm qua Tiên Sa hỏi Hoài là nếu môi Tiên Sa dính bùn, Hoài có dám hôn không? Bây giờ Hoài muốn chứng tỏ cho Tiên Sa thấy. Cô học trò tính lị làm thinh, liếc quanh quất không thấy ai. Tiên Sa thì thầm. Nè, Hoài hôn đi, mà hôn ngay chỗ có dính bùn nghe. Hoài hôn nhẹ lên môi Tiên Sa, ngay chỗ có dính chút bùn non. Dù Hoài chỉ hôn phớt lên môi của mình, nhưng Tiên Sa cảm thấy run rẩy và xuyến xao vì cái hôn đầu tiên của người bạn tình. Hoài ơi! Tiên Sa thì thầm, nàng trông thấy ánh mắt long lanh, hơi thở rộn ràng và mùi con trai ngai ngái của Hoài. Hai đôi mắt lặng câm nhìn nhau. Khu vườn dừa chan hòa ánh nắng như biến mất đi, chỉ còn có đôi trai gái đang nhìn nhau, đang hôn nhau bằng mắt, đang nói với nhau những lời tình tự không cần ngôn từ. Hoài ơi! Tiên Sa, mình ăn cơm đi. Bốc nắm cơm bỏ vào miệng, Tiên Sa cười với Hoài. Hoài, Hoài học ở đâu cái đó vậy? Cái đó là cái gì? Tiên Sa biết Hoài làm khó mình. Cái đó là... Là hôn lên chỗ này nè. Hoài xem chiếu bóng. Khi yêu nhau, người Tây Phương họ hôn nhau bằng môi. Đó là biểu hiệu đầu tiên của tình yêu. Như vậy là hai đứa mình thương nhau hả Hoài? Yêu nhau. Ở Sài Gòn, khi trai gái thương nhau, họ không nói là thương, mà gọi là yêu. Chữ này hẹp nghĩa và đặc biệt hơn chữ thương. Như Tiên Sa nói thương ba má chứ không nói yêu ba má. Như Tiên Sa nói yêu Hoài chứ không nói thương Hoài. Gì mà rắc rối vậy? Thương hay yêu, thời cũng vậy thôi mà. Bởi vậy người ta mới nói thương yêu. Thấy nước bắt đầu rút, Hoài hối Tiên Sa ăn lẹ lên, rồi lội xuống nước để bè dừa. Mình được bao nhiêu dừa Tiên Sa biết không? Khoảng gần 2 thiên. Tiên Sa lạnh không? Hoài hỏi khi thấy Tiên Sa rùng mình và mặt với môi tái lại vì ngâm nước quá lâu. Tiên Sa lên trên bờ phơi nắng cho ấm đi, Hoài làm một mình cũng được. Thôi, Tiên Sa không nỡ để Hoài làm một mình, mệt chết á. Tiên Sa. Bắt gặp cái nhìn nghiêm nghị của Hoài, Tiên Sa hiểu nên chịu ý bạn. Leo lên bờ đứng ngoài nắng, nàng nhìn Hoài bè dừa một mình. Nước ròng rút càng lúc càng mạnh, cho nên Hoài phải lanh tay, lội chỗ này chỗ nọ, quay vào mương nhỏ hơn để lùa mấy trái dừa đi lạc, xong hối hả trở lại chỗ cũ để lùa mấy trái dừa bướng bỉnh không chịu trôi theo con nước. Hoài ơi, Tiên Sa xuống nước được chưa? Hết lạnh rồi. Không được, ngồi trên đó phơi nắng đi. Chừng nào Hoài cho phép mới được xuống. Nghe giọng nửa đùa nửa nghiêm của bạn, Tiên Sa bụng miệng cười. Chà, làm phách dữ ta. Mới bây giờ mà đã ăn hiếp người ta rồi, mai mốt còn giữ cỡ nào nữa. Hoài cười lớn lặn xuống nước. Đang ngóng trời ngóng đất, chợt thấy Hoài mất tâm, Tiên Sa sợ hãi kêu lên. Hoài, Hoài ơi! Hình bóng của người bạn tình vẫn mất biệt, khiến Tiên Sa la làng. Hoài! Hoài ơi! Hoài đâu rồi? Vừa kêu, nàng vừa lần ra mé nước. Hoài từ dưới nước giọt lên, khiến cho Tiên Sa giật mình thiếu điều muốn rơi xuống nước. Hoài kỳ quá à, làm Tiên Sa sợ gần muốn xỉu. Tiên Sa sợ gì? Thì sợ Hoài chìm chứ không sợ gì. Hoài phi cười. Tiên Sa không biết Hoài là một học sinh đứng hạng ba của tỉnh Gia Định về môn bơi lội. Ngoài cử tạ, Hoài còn đua xe đạp, chạy bộ và chơi đá banh. Cái rạch cạn nước ngang ngực, thời làm sao chết chìm được. Nhìn thấy hàng dừa đầu tiên đã trôi tới nhà, Tiên Sa nói lớn. Hoài ơi, Tiên Sa phải xuống nước bè dừa, chú đứng ở trên này má chửi chết á. Tiên Sa là cô giáo mà, đứng chỉ tay năm ngón có sao đâu. Biết Hoài nói đùa, Tiên Sa lội xuống nước phụ với Hoài đẩy mấy trái dừa tươi trôi nhanh hơn. Con rạch lớn đầy đặt những trái dừa đứng im tại chỗ. Đây là lúc mà hai đứa phải đi xuống phía dưới kia để quăng những trái dừa lên bờ, lấy chỗ cho các trái còn lại trôi xuống. Công việc này khá nặng nhọc, nên Hoài nhất định không để cho Tiên Sa làm. Nàng chỉ làm việc nhẹ là đẩy dừa tới gần cho Hoài quăng lên bờ. Bông, đứa em gái của Tiên Sa cũng lội xuống nước, giúp. Cho nên gần một tiếng đồng hồ, dừa đã được chất thành đống cao nghệu trên sân, chờ sáng mai mới bắt đầu lột vỏ. Tiên Sa phải năn nỉ, Hoài mới chịu ở lại ăn cơm với gia đình của nàng. Hoài biết nhà của Tiên Sa nghèo nên không muốn làm phiền. Ăn cơm xong, Hoài nói với Tiên Sa là sáng mai sẽ trở lại để làm xong công việc. Tờ mờ sáng, ngoại không ngạc nhiên khi thấy Hoài thức dậy sớm hơn thường lệ. Ngoại ơi, còn phụ bè dừa ở nhà Tiên Sa nha ngoại. Hoài giải thích lý do thức dậy sớm của mình. Ngoại bỏ vào nhà trong. Lát sau bà trở ra đưa cho Hoài bọc giấy dầu. Con mang xuống cho nhà của con hai. Nói là của ngoại gửi nha Hùng. Dạ, cảm ơn ngoại. Xoa đầu thằng cháu ngoại cưng, bà cười. Con hai nó hiền lành tử tế lắm. Ngoại thương con hai. Hai cười nhìn ngoài, bà là một người hiền lành, đức độ và giàu lòng nhân ái. Từ nhỏ tới lớn, sống kề cận bên ngoài, Hoài chưa bao giờ nghe bà nói lời cộc cằn thô lỗ hay mắng nhiếc bất cứ ai, từ con cháu hoặc chòm xóm láng giềng. Chồng mất sớm lúc còn trẻ, bà ở dậy nuôi con nuôi cháu mà không hề than trách hay thở than cho số phận hẩm hiu của mình. Bà là một người có đạo Thiên Chúa, nhưng ít khi lui tới nhà thờ. Hoài cũng không nghe bà nói tới đạo, mà chỉ thực hành trong đời sống hàng ngày của mình bằng cách cư xử với mọi người. Thưa dì Năm, ngoại của con gửi cho dì mấy trái mãng cầu và sa bô chê ăn lấy thảo. Tiên Sa bụm miệng để cho tiếng cười của mình không phát ra khi nghe giọng nói nhà quê của Hoài. Dì cảm ơn con. Con giúp dì dưỡng là quý rồi. Bà hai còn cho trái cây nữa. Tiên Sa dẫn Hoài ra khoảng sân rộng bên hông nhà. Người thợ lục vỏ dừa đã bắt đầu từ sáng sớm. Im lặng nhìn ông ta hành nghề, Hoài thật sự khâm phục cái điêu luyện của ông ta. Muốn lột vỏ dừa, ông ta dùng một dụng cụ đặc biệt mà người trong nghề gọi là cái mát cán, làm bằng cây và mũi mát bằng kim loại nhọn liễu và sắc bén. Cây mát dài khoảng sải tay, một đầu được cắm sâu xuống đất để giữ cho cây mát đứng xiên xiên theo góc độ mà người thợ muốn. Chỉ với ba nhát sóc, ông ta tách trái dừa thành hai phần riêng biệt một cách dễ dàng và nhanh chóng. Lộn cả thiên dừa trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ, thời đó là chuyện không ai cũng làm được. Không khéo tay, lưỡi mát sẽ cắt cục ngón tay hoặc đứt tận xương. Tiên Sa và má của nàng rất ngạc nhiên khi nhìn Hoài Bổ dừa. Với mỗi nhát dao, Hoài Bổ trái dừa đã được lột vỏ thành hai miếng ngay ngắn và đều đặn. Bổ dừa phải bổ bằng sóng dao và phải bổ đều tay để miếng dừa không bị bể làm nhiều mảnh nhỏ gây trở ngại lúc cày dừa, cũng như gáo dừa bị bể sẽ không bán được. Dì Năm không thắng nước màu hả dì Năm? Không con. Từ hồi con hai nó đi học trên tỉnh, dì thôi không thắng nước màu. Dì đâu có ai phụ. Nấu cực quá, mà người mua cũng ít mua con ơi. Tiên Sa ra dấu cho Hoài há miệng để nàng đút cái mọng dừa nhỏ bằng ngón tay. Đi Hoài, giỏi đi, chị hai thưởng nè. Con hai, mày ăn nói như vậy không sợ cậu Hoài buồn sao con? Ánh đâu có buồn đâu má, ánh kêu con bằng chị hai hoài đó. Quay sang Hoài, má Tiên Sa phân bua. Con nhỏ này, cái con này nó liếng khỉ lắm á con, đừng để ý nha con. Dạ, không có đâu dì Năm, tụi con giỡn với nhau hoài à. Con năm nay mấy tuổi rồi con? Dạ, con 16 tuổi. À, con bằng tuổi với con hai nhà này mà học giỏi quá ha. Má, má cho phép con mỗi ngày lên nhà bà hai để Hoài dạy con học toán nha má. Năm tới con thi trung học rồi má. Ừ, cậu Hoài dạy con học cũng được. Nhưng mà hai đứa bay ráng giữ gìn, đừng có để mang tiếng nghe con. Hai đứa ráng học hành thành tài đi, rồi sau này muốn nên vợ nên chồng, má cũng không có cấm cản đâu. Tiên Sa mỉm cười, Hoài đọc được nét vui mừng và sung sướng trong mắt nàng. Thấy dừa được bổ ra đã nhiều, má Tiên Sa với bông nhặt lấy đem bày nơi sân trước. Chỉ cần 2-3 ngày nắng gắt, dừa sẽ khô để cho cả nhà tách cơm dừa ra khỏi gáo dừa. Hoài ơi, đi ăn cơm Hoài, Tiên Sa đói bụng muốn xỉu rồi nè. Ba mẹ con với Hoài ăn bữa cơm đạm bạc. Đây là xứ dừa, cho nên món ăn cũng dính dáng tới dừa rất nhiều. Cá kho dừa, canh bí rợ nấu với dừa, tép rang dừa. Cái gì cũng có dừa, ngay cả bánh mứt. Lua dội vàng chén cơm xong, Hoài trở ra sân. Anh muốn xong công việc trong ngày hôm nay. Khoảng xế chiều, phần bổ dừa đã xong, bây giờ tới chuyện dọn dẹp. Giỏ dừa được chất thành đống kế bên con rạch để chờ ghe tới chở. Hoài cùng Tiên Sa nhìn nhau thầm mãn nguyện khi thấy từng miếng dừa xếp đầy chiếc sân rộng. Đó là kết quả của những ngày làm lụng vất vả và cực nhọc. Hoài ơi, tối nay trăng sáng lắm Hoài. Mình ung mũi, rồi trải chiếu ngồi ngoài sân sau, ngồi đàn hát, Hoài chịu hôn nè. Má Tiên Sa bằng lòng hôn. Tiên Sa xin phép má rồi, chỉ cần mình giữ gìn, đừng để má buồn thôi. Hiểu cái ý xa xôi trong câu nói của Tiên Sa, Hoài nói với giọng nghiêm trang và thành khẩn. Hoài thương Tiên Sa, nên sẽ không làm cho Tiên Sa và má của Tiên Sa buồn đâu. Cảm ơn Hoài, Tiên Sa biết Hoài thương Tiên Sa thiệt tình mà.